Thuở ới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 15, thiếu oxy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, thiếu oxy hôn tễ có lẽ bị nắng chiếu, vô thức nuốt nước bọt. Cô cảm thấy khá chồi, cô bình tĩnh tỏ ra chẳng hứng thú, vung tay nói. Từ lúc cưới nhau, người phạm lỗi nhiều nhất chính là anh, hơn nữa tôi đâu phải chưa thấy anh cởi áo bao giờ. Lời vừa dứt, Trương Sơ Việt nghiêng người nhìn cô. Sao, ý cô là phải C, Q, N mới được. Câu này khiến Ôn Tễ lập tức nóng bừng mặt, chỉ vào Trương Sơ Việt mà mắng. Đồ lưu manh. Trương Sơ Việt khoanh tay trước ngực, giờ anh ăn mặc chỉnh tề, da dày thịt béo, chẳng hề sợ hãi mấy lời công kích của Ôn Tễ. Dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo, anh nói với cô. Nằm mơ, Ôn Tễ, ý anh là cô muốn anh C, Q, N thì đúng là nằm mơ. Cô tức đến mức xoay vòng tại chỗ. Tôi về nhà mẹ đẻ đây. Vừa thốt ra câu này, Trương Sơ Việt ném cái cưa xuống, tiếng keng khiến vai Ôn Tễ giật bắn. Cô thấy anh tháo găng tay bước về phía mình. Tim Ôn Tễ đập thình thịch, khi anh tiến gần, cô quay đầu chạy biến ra ngoài. Sợ Trương Sơ Việt đuổi theo bắt cô, nhưng anh không làm thế. Ôn Tễ đỡ nón rơm, anh cứ đi theo sau lưng cô. Cô lập tức rối bời, không biết nên lên núi cho bỏ ăn hay thực sự về nhà mẹ đẻ. Nhưng lời đã nói ra như nước hát đi, khả năng Trương Sơ Việt dỗ cô còn thấp hơn cả đánh cô. Sơ Việt, đột nhiên, trước ngã rẽ xuất hiện một bóng người, là bà nội của Trương Sơ Việt. Ôn Tễ ngẩn ra, lịch sự gật đầu chào, vào uống nước mơ chua đi, nắng gắt thế này, cháu đưa Tiểu Tễ ra ngoài, định để con bé phơi khô luôn hả? Ôn Tễ trông mơn mởn, má phúng phính còn nét trẻ con nên trông đầy đặn, lại thêm nước da trắng. Đứng dưới nắng cứ như sắp bốc hơi. Lúc này bà nội chẳng đợi cô đồng ý đã quay vào nhà. Ôn Tễ không muốn vào. Cô lẩm bẩm. Không sao, cháu nhiều nước lắm. Trương Sơ Việt vừa đẩy cửa, bà nội đã vào trong, tay anh còn đặt trên đỉnh cửa, rõ ràng không định vào, hiển nhiên là mở cửa cho cô. Nghe tiếng thở của anh, Ôn Tễ có chút sợ, lúc này bà nội quay lại nhìn cô. Cháu nói gì? Cô không tiện đứng y ngoài cửa, bèn đi vào. Kề sát bà nội nói, tên cháu có nước, không sợ phơi khô đâu à? Bà nội lập tức cười vui. Hồi đó xem bát tự cho cháu với Sơ Việt, cháu thuộc thủy, nó thuộc mộc, hợp lắm. Ôn Tễ thấy chẳng hợp tẹo nào, bà nội chỉ Trương Sơ Việt, bảo anh lấy nước mơ chua trong tủ lạnh, lải nhải. Đây là nước mơ chua cháu vừa nhắn tin bảo anh họ cháu là muốn uống, kêu bà ra ngõ đón hai đứa. Bà nội, đang nghe bà nội nói. Trương Sơ Việt đột nhiên ngắt lời, tim Ôn Tễ khẽ động, như thể trong khoảnh khắc hiểu ra điều gì. Sao mà la toáng lên thế, vừa nấu xong chưa lâu, không để vào tủ lạnh cho nhanh mát à? Trương Sơ Việt bị bà nội mắng một câu, Ôn Tễ không nhịn được, cong môi cười trộm. Lúc này, một thằng bé 5-6 tuổi chạy từ ngoài vào, bám lấy chân Trương Sơ Việt gọi chú. Ôn Tễ nhìn anh bị phiền phức quấn lấy, tao nhã đặt nón rơm xuống. Tự rót một cốc nước mơ chua. Con cũng muốn uống. Ôn Tễ vừa rót xong, thằng bé thấy liền la lên đòi cốc của cô. Ôn Tễ nhíu mày khó chịu, nhưng dù sao cũng là trẻ con, cô không chấp. Vừa định đưa thì nghe Trương Sơ Việt túm cổ nó, nói, tay mình không biết tự rót à. Trước mặt Trương Sơ Việt, thằng bé như một con gà con bị anh xách vào bếp. Ôn Tễ ngẩn ra, nghe bà nội dạy dỗ, không có phép tắc. Đã gọi thím chưa? Đó là thím. Ôn Tễ chẳng cần nó gọi thế, khát quá nên đưa cốc nước mơ chua lên miệng, nghe Trương Sơ Việt nói. Nghịch ngợm thế này, quản sao nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, cô cứ thấy anh như đang ám chỉ gì đó. Bà nội lại bắt đầu lải nhải, chị dâu cháu đến miếu thành hoàng xin cho nó một lá bùa, đặt dưới gối, bảo nó tâm thần bất an nên hay quậy. Lần này ánh mắt Trương Sơ Việt thực sự hướng về phía Ôn Tễ. Uống xong nước mơ chua, hai người rời nhà bà nội. Đôi chân dài của Trương Sơ Việt bọc trong quần xanh quân đội, trông cao lớn nổi bật, nhưng lại chậm bước đi theo cô. Tôi tự đi cho bò ăn. Ôn Tễ quay đầu lại, Trương Sơ Việt nói. Tôi không đi chuồng bò. Cô hé môi, chẳng nói gì, hai người chia tay ở ngã rẽ. Có phải anh cố ý để bà nội chặn cô ở ngõ? Sợ cô thực sự về nhà mẹ đẻ không? Giờ cô đi một mình, hoàn toàn có thể trốn về nhà mẹ, Trương Sơ Việt chẳng bắt được cô. Hoàng hôn buông xuống khi mặt trời dần dịu đi, không khí nóng ran cả ngày không còn bỏng rát, khói bếp cũng bốc lên từ mái nhà từng hộ. Trong muôn vàn ống khói, luôn có một cái đang chờ cô. Trương Sơ Việt đứng ở cổng sân làm việc gỗ, bận cả ngày chỉ được có thế, sau đó ôn tễ trở về. Mắt anh lấp lánh ánh sáng vụn vặt, như những vì sao điểm xuyết trong hoàng hôn. Ôn tễ không ngờ Trương Sơ Việt lại đứng ngoài sân, cảm giác này thật kỳ lạ, thậm chí có chút không ổn. Anh chẳng lẽ đang đợi cô ư, nhưng giây trước anh còn nói lời chọc tức cô mà. Cô tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho anh, bèn nói. Tôi cho bò ăn xong muộn quá, xe buýt ngừng chạy, mai mới về nhà mẹ đẻ. Trương Sơ Việt đẩy cổng sân, vẫn như lúc nãy, giữ cửa để cô vào trước, nói. Đợi tôi đóng xong ghế sofa sẽ đưa cô về. Không cần, cần, lại là cái giọng chẳng bao giờ chịu thua. Ôn tễ thấy anh thuộc hỏa, không, cũng thuộc mộc, anh là khúc gỗ, loại gỗ cứng ấy. Lúc này cô bĩu môi nhìn anh chằm chằm, chẳng lẽ anh đóng xong ghế năm sau thì tôi năm sau mới đi. Ghế sofa vốn là đóng cho cô, nếu cô không về thì mang ghế đi luôn. Môi mỏng của người đàn ông mím chặt, lông mày rậm nhíu lại, nói xong quay người đi ra hành lang chăm sóc cái ghế của anh. Tim Ôn Tễ chết tiệt đập loạn xạ, cô ôm ngực, cứng chân bước về phòng, lấy quần áo sạch vào phòng tắm. Cô nghĩ mãi không thông, Trương Sơ Việt rảnh rỗi quá hay sao mà đóng ghế cho cô. Chắc là anh tự muốn đóng, sao lại đổ lên đầu cô. Cuối cùng, điều cô không nghĩ ra là, tắm xong rồi mà tim vẫn đập như thiếu oxy. Chắc chắn là bình nước nóng năng lượng mặt trời quá nóng khiến cô ngộp thở. Cô bật đèn phòng cho sáng bừng, xua đi chút u ám không nên có. Đúng lúc cảm thấy lòng mình bắt đầu thông thoáng, ánh mắt lại rơi xuống lá bùa trên gối. Tật xấu của Trương Sơ Việt nhiều không đếm xuể, nhưng chính những hành động gây ra tật xấu ấy lại khiến Ôn Tễ không nhịn được muốn tìm hiểu thêm. Khi bước ra ngoài, ngửi thấy mùi thơm từ bếp bên cạnh, Ôn Tễ tay chân luống cuống bước vào. Anh vào phòng tôi mà không xin phép, giọng cô không hẳn giận, chỉ cố làm ra vẻ nghiêm túc. Lúc này Trương Sơ Việt đang nửa ngồi bên bếp lò nhóm lửa, dây lưng siết chặt vòng eo thon, anh nhướng mày nhìn cô. Ừ, tôi sai rồi. Ôn Tễ lập tức ngẩn người, anh bất ngờ nhận lỗi thế này ư, trái tim vừa bình ổn lại như củi trong bếp, tí tách loạn xạ. Lúc này anh đứng dậy, phủi bụi trên tay, nói. Thỏa thuận của chúng ta, ai làm sai thì phải chịu phạt. Anh cố ý, Ôn Tễ thầm nghĩ, ngón tay túm lấy vạt áo phông, không dám nhìn mắt anh, chỉ thấy anh khoanh tay trước ngực, tay kéo vạt áo, áo cũng theo đó nhấc lên. Ôn Tễ nghe tiếng vải sột soạt, sợ hãi vội nắm áo anh kéo xuống, sợ đến quên cả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ nhận lỗi của anh thì có, nhưng hình như có gì đó sai sai. Bếp lặng lẽ, chỉ có tiếng lửa cháy khô củi. Trương Sơ Việt dường như để tiết kiệm tiền mà chẳng bật đèn. Trong căn bếp mờ tối, Ôn Tễ càng ngộp thở, tay buông vạt áo anh ra. Vừa định hỏi chuyện lá bùa bình an, đã thấy tay anh đặt lên dây lưng. Cạch. Một tiếng khóa kim loại bung ra, Ôn Tễ hồn bay phách lạc. Dây lưng rút ra khỏi vòng eo, tiếng ma sát vang bên tai Ôn Tễ, như thể đang cọ vào cô. Cô nghe giọng trầm của Trương Sơ Việt. Nói xin lỗi vô dụng, luật tôi đặt, tôi sẽ làm. Dù là đùa miệng, anh nói là làm. Hơn nữa hai người vừa cãi nhau vì câu C, Q, N của anh, giờ anh tự vả mặt mình, để cô nguôi giận sao? Ôn Tễ sợ hãi quay lưng, Trương Sơ Việt, mặc lại đi, ai thèm nhìn chứ, nghe giọng cô như chưa nguôi giận, cầm Trương Sơ Việt siết lại rồi nói. Vậy lấy roi đây, tôi không thích để mâu thuẫn qua ngày mai. Mặt Ôn Tễ đỏ bừng, cô mắng anh mau xem lửa trong bếp, cả bếp sắp bị anh đốt cháy rồi kìa. Trương Sơ Việt nói, phải để lửa to, chậm gì thế này bao giờ mới ăn được. Lại có lý, Ôn Tễ do dự quay lại. Ánh mắt lướt nhanh qua vòng eo anh rồi vội thu về, như làm điều trộm cắp, anh quả nhiên đã mặc lại. Anh rảnh rỗi sao mà cho tôi cái này? Cô mở lòng bàn tay, trên đó là lá bùa bình an gấp tam giác. Ánh mắt Trương Sơ Việt lướt qua, giọng bình thản. Bà nội bảo, thế anh đi miếu thành hoàng xin à? Không thì để bà già 80 tuổi đi sao? Anh vừa dứt lời, tim Ôn Tễ vô cớ nở một bông hoa, lại hỏi. Thế ghế sofa cũng là bà nội bảo anh đóng cho tôi à? Trương Sơ Việt thêm củi vào bếp, chẳng buồn ngẩng mắt. Chồng đóng ghế sofa cho vợ chẳng phải bình thường sao? Nụ cười trên mặt Ôn Tế khựng lại, bông hoa nhỏ trong lòng bỗng cụp đầu. Cô quay ra khỏi bếp, vậy đợi tôi về nhà mẹ đẻ, anh cưới người khác rồi đóng ghế cho cô ấy, dù sao cũng là vợ. Cô gái 20 tuổi, thời kỳ nổi loạn đến muộn, bị Trương Sơ Việt gặp phải. Nhưng trẻ con nổi loạn dù giận đến đâu, trước khi bỏ nhà đi cũng sẽ cho bỏ ăn no, đóng cửa cũng nhẹ nhàng, đến khi được gọi ra ăn cơm, cô vẫn ra về. Bị ép ăn no, chẳng nói gì, nhưng sẽ tự giác rửa bát. Trương Sơ Việt đau đầu. Tối đó Ôn Tế nhét lá bùa dưới gối, không phải vì Trương Sơ Việt xin, mà vì cô nể mặt thần tiên. Sáng hôm sau, cả hai như thường lệ bận việc riêng, Ôn Tế dậy sớm, mang khí thế tự làm bữa sáng, sợ mắc nợ Trương Sơ Việt. Cô đổ sữa bò nóng vào nồi nhỏ, định pha trứng sữa ăn, nói. Anh nấu mì của anh, không cần làm cho tôi đâu. Giọng rất bình thản, Trương Sơ Việt liếc cô, Ôn Tế bưng sữa nóng ra ngoài. Bàn ăn chỉ có một, vợ chồng cãi nhau cũng phải ngồi chung. Ôn Tế ôm bát thổi hơi nóng, nhấp từng ngụm nhỏ. Khi Trương Sơ Việt ngồi xuống, cô hơi gấp, muốn uống nhanh rồi chuồn đi. Ực, sữa tràn ra khóe môi, chảy xuống. Ôn Tế đặt bát rồi thè lưỡi L, em mở môi. Cô đưa MU bàn tay lau cổ, nhíu mày, vừa định lấy khăn giấy. Đột nhiên món trỏ của Trương Sơ Việt chạm vào khóe môi cô. Chỉ thoáng chạm, dây thần kinh trong tim Ôn Tế lập tức căng chặt, ngẩng lên nhìn Trương Sơ Việt, anh đưa giọt sữa trên MU bàn ngón tay vào miệng. Anh nói, đừng lãng phí, cô đỏ mặt, anh tỉnh bơ, chồng uống sữa ở khóe môi vợ cũng bình thường à, cô dùng lý do hôm qua anh đóng ghế sofa để hỏi ngược. Không bình thường, Ôn Tế lấy MU bàn tay che môi đang tê dại, cô hơi bực. Anh biết không bình thường là tốt, xin hãy đối xử với tôi bình thường chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cần anh tự kiểm điểm vì vượt qua ranh giới. Nhưng người đàn ông đối diện lại nheo mắt hẹp dài, ánh mắt mờ tối lướt qua môi cô. Anh hỏi. Muốn thử không? Cách Trương,